Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 30, dò xét. Trong lúc nói cười lúc này, ta cùng rất nhanh thì Cát Toàn lên tới lầu 3. Con đường đi tới này, nhìn ra được, Cát Toàn đối với hắn trong phòng trưng bày hay lại là đặc biệt tự hào. Ta hơi chút hiểu công việc, cũng liền cái này nịnh nọt Cát Toàn đôi câu. Lần này liền hiển cho chúng ta càng thân mật. Đợi đến đi lên lầu 3 thời điểm, không biết chuyện nhìn Cát Toàn đối với ta thái độ không đúng đã cho ta là Cát Toàn thất lạc đã lâu nhi tử. Ta đây lúc này thư phòng nhưng là tùy tiện không đãi khách. Bây giờ có thể mời được huynh đệ ngươi đi vào, ngược lại thì ta vinh hạnh. Đang khi nói chuyện, Cát Toàn đẩy hắn ra thư phòng đại môn, mà ta không thừa nhận cũng không được. Cát Toàn phương thức nói chuyện rất là để cho người ta hưởng thụ. Hắn đối đãi ngươi thân mật, mấy câu nói liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm lý lâng lâng thoải mái. Ta một bên đáp lời vừa cười đi vào Cát Toàn thư phòng. Vừa tiến đến, ta mới cảm nhận được cái này thư phòng tại sao Cát Toàn coi trọng như vậy. Bên trong toàn bộ đồ gia dụng, tất cả đều là dùng tới tốt hoàng hoa lê chế tạo. Bao gồm cái kia cự kệ sách lớn, mà trên giá sách thả thư, tất cả đều là sách đóng buộc chỉ. Ta không nhìn kỹ, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra những sách kia cổ kính. Mà bên trong trưng bày trang sức, là càng là đồ cổ tinh phẩm trung tinh phẩm. Nếu như nói những thứ này chỉ là tiền tài chất đống đi ra khiêm tốn xa hoa, như vậy trên tường những hình kia là nói rõ một chút chủ nhân ẩn giấu thực lực. Những hình kia tất cả đều là Cát Toàn cùng một số người chụp chung. Những người đó ta xem rất nhiều rất xa lạ, nhưng luôn là nhận ra hai ba cái. Tất cả đều là trong vòng nổi danh đại năng. Một người trong đó lại là Giang Nhất. Ta bất động thanh sắc nhìn, lại phát hiện treo hình này mặt tường có một bức tranh đặc biệt nổi bật, đặt ở tối trịnh trọng vị trí. Kia là một bộ nhân vật hình ảnh, một người trong đó vẽ là Cát Toàn, so với bây giờ nhìn lại hơi chút trẻ hơn một chút. Mà một cái khác là ta cuộc đời này coi như quên tất cả mọi người đều sẽ không quên nhân sư phụ ta. Đang vẽ chung, Cát Toàn thân mật cùng sư phụ ta song song mà đứng, lộ ra đặc biệt thân mật. Nhìn thấy trong nháy mắt, ta thiếu chút nữa thì không khống chế được tình cảm của mình, lại đưa tay muốn an ủi săn sóc một cái sờ bộ kia bức họa. Trong tranh kia mỉm cười mà đứng sư phụ. Ồ, đại huynh đệ, người thích tranh này, người biết người trong bức họa. Hiển nhiên ta thất thố, đưa tới Cát Toàn chú ý. Thần sắc hắn kinh ngạc hỏi ta, mà ta trong lòng cũng là nghi ngờ vô cùng. Cát Toàn cùng sư phụ ta quan hệ, lưu sư phó để lại cho ta máy vi tính sách tay thượng chỉ là định nghĩa là rất tốt đẹp. Nhưng Cát Toàn vì sao lại? Ta vội vàng thu tay về, học thừa tâm ca thói quen động tác, đỡ nâng kính mắt, nói đến, không phải là, chẳng qua là cảm thấy ở nhiều hình như vậy chung, chỉ một này một bức nhân vật là lấy bức họa tình thế biểu hiện ra. Có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ bên dưới, cảm thấy hội họa người, công lực bất phàm, chỉ là vài nét bút liền đem nhân vật thần vận hiện ra rất sống động. Cũng tỉ như Cát sư phó ngươi, hoàn toàn đem cả người tinh khí thần cũng biểu hiện ra. Thực sự là, chẳng lẽ là mọi người làm? Nghe những lời này, Cát Toàn hơi chút yên lặng một chút, nhìn trên tường bức họa trầm ngâm một phen, sau đó yêu quý phủi phủi vẽ lên nhỏ nhẹ dáng trần. Mà những chi tiết này toàn bộ bị ta nhìn ở trong mắt. Vẽ lên người đối với ta có ân, bất quá hắn từ trước đến giờ khiêm tốn. Ta muốn biết hắn Lư Sơn chân diện mục nhân cũng không nhiều. Xem ra là ta muốn nhiều. Tiểu hữu như thế nào lại nhận ra hắn đây? Nói lời này thời điểm, Cát Toàn tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Một hồi nữa, bỗng nhiên lại đắc ý nói đến. Ha ha, ta bằng hữu này không yêu chụp hình. Bình sinh cơ hồ cũng chưa có một tấm hình. Tiểu hữu thật là tinh mắt. Ngược lại liếc mắt là có thể nhìn ra là mọi người làm. Này có thể hoa ta không ít tiền đâu. Ta lại không còn gì để nói. Theo sau trong lòng cũng đang trầm ngâm. Sư phụ bình sinh không yêu chụp hình, nhưng ở cuối cùng tìm sư tổ trên đường, lưu lại nhiều như vậy hình ảnh tài liệu. ta có thể suy đoán cũng không phải là hắn tự nguyện. Trừ là lưu đứng lại cho ta một ít tin tức ám chỉ. Ta phỏng đoán hắn cũng nhất định chịu đựng một ít áp lực. Làm chính mình không muốn sự tình. Nghĩ như vậy đến, sự tình ngược lại càng phức tạp. Ta không từ đâu tới một trận phiền não. Giờ phút này đừng nói là tìm tới sư phụ. Liền ta chuyện mình cũng vẫn một mảnh sương mù. Không giải quyết được trạng thái. Ta còn muốn hỏi lại cái gì. Nhưng Cát Toàn nhưng thật giống như không nghĩ nhắc họa tác chuyện. Mau kêu đến ta đến ngoài thư phòng tiểu thiên đài. Rất nhanh chúng ta an vị định ở nơi này tiểu thiên đài. Cát Toàn tự mình động thủ pha một bầu thượng hạng trà đến. Trà này uống ở trong miệng mùi vị là quen thuộc như vậy. Không cần suy nghĩ. Ta cũng biết là ta cùng sư phụ ở rừng trúc tiểu trúc thường uống kia một loại. Mấy năm nay, vào Nam ra Bắc, ta trừ lý sư thúc mẫu thụ đại hồng bào cùng cái kia thần bí vương phong cho ta hút trà. Lại cũng không có uống qua so với sư phụ lấy ra trà càng thêm trà ngon. Không nghĩ tới ở nơi này Cát Toàn, ta lại có thể ở ôn lại loại trà này mùi vị. Nhắc tới, trà này sư phụ sau khi đi, cũng lưu lại một nhiều chút. Chẳng qua là ta không dám uống nữa. Trở thành là một cái vật kỷ niệm bảo tồn lại. Tiểu hữu, trà này ngươi là quát ra tư vị gì sao? Hiển nhiên, ta vẻ mặt trầm tư lại đưa tới Cát Toàn chú ý. Hắn kinh ngạc hỏi ta. Ta đặt ly trà xuống. Nói đến, trà này quá tốt. Trong lúc nhất thời để cho ta không nỡ bỏ mở miệng. Chỉ muốn để cho mùi trà nhiều ở trong miệng lưu lại một hồi. Xem ra tiểu hữu là một biết trà người. Phải biết, trà này ta có thể là sẽ không dễ dàng lấy ra đãi khách. Bởi vì là ta một cái bạn cũ đưa. Bây giờ cái này bạn cũ, ai, không đề cập tới cũng được. Tóm lại trà này là uống một chút nhi, ít một chút, Cát Toàn thần sắc có chút ảm đạm. Ta lặng lẽ quan sát, phát hiện hắn là thật ở thương cảm, làm cho ta cũng có chút thương cảm. Bởi vì, ta không khó suy đoán ra đến, trà này hẳn là sư phụ đưa. Ta từ nhỏ đã uống trà này, trừ sư phụ. Ta không nghĩ ra được có người nào sẽ đưa cho Cát Toàn. Thật xin lỗi, Cát sư phó, trong lúc vô tình nhắc lên ngươi chuyện thương tâm, chẳng lẽ là ngươi bạn cũ đã về cõi tiên? Ta cố ý hỏi như vậy đến, dù sao ta nhận lời quá Cát Toàn không ở nơi này mua tin tức. Chỉ có nói xa nói gần dò xét, thấy cuối cùng, có phải hay không ta có thể buông ra nói ra một ít chuyện, lấy được ta nghĩ muốn tin tức. Không, hắn làm sao có thể về cõi tiên? Ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Cát Toàn trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên cười ha hả nói đến. Ngươi cũng biết, tu giả thường thường sẽ lánh đời mà tu. Chỉ bất quá hắn hành tung bất định a. Thì ra là như vậy. Ta càng khẳng định, Cát Toàn trong miệng bạn cũ lại vừa là sư phụ ta. Nhìn Cát Toàn dáng vẻ. Quan hệ này thế nào cũng không khả năng chỉ định nghĩa là rất tốt đẹp. Thật không biết Lưu sư phó nghĩ như thế nào. Mà Cát Toàn thật giống như không yêu nói cái đề tài này. Bỗng nhiên liền chuyển đề tài. Nói đến hắn cái này phồn hoa như gấm tiểu thiên đài đến. Hắn không nói không biết. Một nói ta mới biết. Hắn này đầy trời đài hoa cúc. Lại toàn bộ đều là danh loại. Người bình thường cả đời chỉ sợ cũng không thấy được một lần. Ta đây thiên thai, một năm bốn mùa màu đều không cùng, có thể có tư cách ở trên mặt này nở hoa, không phải là quý trọng danh loại nhưng là lên không nổi. Cát Toàn sắc mặt rất là đắc ý, ta cũng chỉ đành đi theo gật đầu liên tục, mặc dù ải này với hoa kiến thức nghe tới cũng có hứng thú. Bất quá Cát Toàn một nói chính là sắp tới một giờ, chỉ lát nữa là phải đến gần buổi trưa, trà cũng lạnh. Còn không có tiến vào chính đề, ta khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Cho nên, ta bất động thanh sắc từ trong túi đeo lưng xuất ra một phần nhỏ dược liệu. Đưa cho Cát Toàn, cười nói đến, cùng Cát sư phó tâm sự. Thật là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện. Đã lâu kiến thức không ít a. Chỉ bất quá, ta rốt cuộc là cái tu giả. Đối với trong vòng kỳ văn dị sự càng cảm thấy hứng thú. Không biết tiếp đó. Có thể hay không cùng Cát sư phó tâm sự cái này. Cát Toàn nhìn thấy dược liệu trên mặt chất đầy cười, một đôi mắt nhanh chỉ còn lại một kẽ hở. Hắn bất động thanh sắc mua thuốc tài, nhưng trên mặt vẫn còn có chút giới bi cùng trầm ngâm ý. Ta hấp tấp nói đến, nói tốt, chúng ta chỉ trò chuyện trong vòng có thể trò chuyện chuyện. Tuyệt không liên quan đến mua bán tin tức cái gì. Cát lão thấy được không? Cát Toàn lúc này mới cởi mở cười to. Sau đó đổi đề tài. Nói lớn tiếng đến, tiểu huynh đệ nghiêm trọng. Như vậy, người trước trong thư phòng chọn một hai quyển thư nhìn. Ta đi tự mình xuống bếp. Là tiểu huynh đệ làm một chút bình thường như cơm bữa. Cởi mở uống thỏa thích một máy. Há chẳng phải là hay hơn. Thực ra ta từ sáng sớm đến giờ, trừ uống một bụng trà, liền chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Nơi nào sẽ không đói bụng. Nhưng là ta lại trầm trụ khí. Từ gặp Cát Toàn đến bây giờ, không nói trước được đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Ngay cả cái chính đề cũng không có tiến vào. Tâm lý ta làm sao không gấp. Nơi nào còn có tâm đến khi Cát Toàn chú tâm đi làm một bữa cơm thức ăn. Lại trễ nãi mấy giờ. Vì vậy ta nói lớn tiếng đến. Cát sư phó trước không cần vất vả. Tuy nói tiểu đệ tới đây không mua được tin tức. Nhưng trong lòng có lời nói. Lại không thể không trước ói tài sau nhanh. Cát sư phó có thể hay không theo tiểu đệ tâm sự một phen. Cát Toàn nguyên bổn đã đi ra cái này tiểu sân thượng. Chuẩn bị xuống lầu. Nghe ta lời nói. Chợt dừng bước lại. Yên lặng một lúc lâu cũng không nói gì. Cũng không quay đầu lại. Ta thoáng cái khẩn trương. Chẳng lẽ là ta quá đường đột. Nếu như chọc giận này Cát Toàn. Trước cố gắng coi như uổng phí. Nếu như hắn đuổi ta đi ra ngoài. Ta lại nên làm cái gì. Nhưng không nghĩ Cát Toàn đột nhiên quay đầu lại. Mang trên mặt nụ cười. Nói với ta đến. Vậy phải xem ngươi nói chuyện gì. Người biết. Chúng ta lão. Dễ dàng hao tổn tinh thần. Càng hao tâm tốn sức đề tài. Càng yêu cầu bổ ích a. Nghe lời này một cái. Tâm lý ta cuối cùng thở phào một cái. Vội vàng giơ lên trong ngực túi hành lý nói đến. Cát sư phó yên tâm. Bổ ích sự tình giao cho tiểu đệ liền có thể. Vậy là ngươi muốn nói cái gì chứ? Cát Toàn đang khi nói chuyện. Lại lần nữa đi trở về thiên thai ngồi xuống. Bên ngoài thiên âm thoáng mát. Nhưng này thủy tinh phòng tiểu thiên đài nhưng là ấm áp mà an nhàn. Cát Toàn cười híp mắt nhìn ta. Mà ta cũng rốt cuộc không nghĩ trì hoãn nữa. Rất nhanh nhưng cũng là rất bình tĩnh nói đến. Cát sư phó tin tức linh thông. Không biết có nghe nói hay không quá gần đây vòng rung động nhất một chuyện. Người là chỉ. Cát Toàn như cũ cười híp mắt. Bất động thanh sắc. Chính là cái kia Trần Thừa Nhất. Lão Lý nhất mạch hậu nhân. Khương Lập Thuần đồ đệ. Tin đồn hắn đã chết. Ta nhìn Cát Toàn. Sau đó một hơi thở nói đến. Cát Toàn vẫn là cười. Nhưng là ta chú ý tới. Hắn chân mày không tự chủ nhảy một chút. Mà vào lúc này. Ta cũng khẩn trương. Cát Toàn tiếp theo thái độ. Hiển nhiên quyết định ta thu hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.